Đỉnh cao phú quý, chương 1046. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, Ni Lộc cảm thấy một cuộc khủng hoảng chưa từng có. Mặt anh ta thay đổi, và anh ta theo bản năng muốn rời khỏi phạm vi của Trình Uyên. Nhưng, anh chợt thấy rằng cái nắm tay của mình không thể lấy lại được. Bởi vì vào lúc này, Trình Uyên đôi tay đang nắm chặt hắn đột nhiên rụt trở về. Đột ngột nắm chặt hắn trong tay. Tang Ni Lộc trong lòng run lên, không dám nghĩ tới, lại giơ một quả đấm đầy nội lực đánh vào đầu Trình Uyên một đấm. Nhưng, sức mạnh và khả năng chống chịu của Trình Uyên không bằng Tang Ni Lộc, nhưng tốc độ lại nhỉnh hơn một chút. Nên khi nắm đấm của Tang Ni Lộc đập vào đầu Trong Gran, Trình Uyên đã bất ngờ quay lại. Ngay sau đó, thân hình bay lên không trung, lập tức vòng ra phía sau Tang Ni Lộc, hai chân ôm eo, hai tay móc họng, lập tức tạo thành một chiêu thức hậu trường. Nói về kỹ thuật khóa, Trình Uyên lần đầu tiên tiếp xúc với kỹ thuật này khi anh mới tham gia vào Kung Fu. Nhưng về sau với sự siêng năng của Kung Fu, kỹ thuật này không được sử dụng nhiều. Không thể phủ nhận rằng kỹ thuật này là hiệu quả nhất để đánh bại kẻ mạnh với kẻ yếu. Ni Lộc không ngờ rằng Trình Uyên lại ra tay như vậy. Nhưng sau khi biết đây là đặc điểm giết người của Trình Uyên, anh cũng yên tâm. Một tay anh nắm lấy cánh tay của Trình Uyên định bẻ tay anh ra. Cùi chỏ còn lại đánh vào bụng dưới của Trình Uyên một cách dữ dội. Ha ha ha, nhìn thấy chưa? Tên nhóc kia muốn nhốt người chết. Thật là buồn cười. Cái loại cứng ngắc này trong chiến đấu tự do, dám dùng nó chống lại cao thủ cấp trung. Não tàn. Master Loser đại nhân không tệ. Ta sợ hắn khóa lại. Bò sát là loài bò sát. Quá thiểu năng. Nhìn thấy cảnh này, đám người các quốc gia phía nam bên dưới không khỏi bật cười. Cũng không nhịn được cười nhạo Trình Uyên. Thậm chí, chính Tang Ni Lộc còn chế nhạo khi dùng cùi chỏ đánh vào bụng dưới của Trình Uyên. Thủ đoạn này, cô nghĩ có thể hạ gục tôi. Cơn đau từ bụng dưới truyền đến khiến Trình Uyên muốn nôn mửa. Nhưng anh vẫn bị Tang Ni Lộc nhốt và nghiến răng chịu đựng đòn tấn công của Tang Ni Lộc đối với mình. Nghe Ni Lộc chế giễu, Trình Uyên đột nhiên nói nhỏ bên tai. Trời ạ, gặp mặt đi. Cái gì? Ni Lộc choáng váng. Anh không hiểu Trình Uyên đang nói gì. Nhưng từ giọng điệu của Trình Uyên, anh chợt cảm thấy có một dự cảm không lành. Có thật không? Bùm. Có một tiếng nổ lớn, trước mắt Tang Ni Lộc là bóng tối, và anh cảm thấy đầu mình đau như muốn nổ tung. Trình Uyên dùng đầu nện vào thái dương của Tang Ni Lộc. Trước đây, lời nói của Thương Vân ám chỉ cái đầu, và Trình Uyên nghĩ rằng cô ấy đang nhắc nhở bản thân rằng điểm yếu của Ni Lộc nằm ở cái đầu. Cách chương